Tạ tướng, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới giữa hè, càng ngày càng nóng bức, mặt trời như dung nham lăn xuống dưới đến, đại địa một mảng cực nóng, lá cây nhi đánh cuốn, suối nước như là tại trong rổ luộc qua. Bởi vì liệt hầu phục ra chi sự, liên lụy rất rộng, Lưu Tảo muốn đem việc này làm tốt, liền ở lại thành Trường An trong, chưa từng nghỉ mát Cam Tuyền. Miễn rời đến rời đi phiền phức, này ngày hè khô nóng, cũng đặc biệt gian nan lên. Lưu Tảo nhớ kỹ lão phu nhân, sợ lão nhân ra thể kém, nhiệt hỏng rồi, mỗi ngày đều sai người bá ý kiến, xem như là định tình. Bản thân nàng ở trong cung cũng khô nóng đến lợi hại. Trong tay có triều chính vội thời thượng hảo, nàng luôn có thể chuyên chú đến chính sự trong đi. Một rảnh rỗi, liền cảm thấy không thoải mái, chê thiên nhi nhiệt, chê trong cung vô vị. Ngày hôm đó mưa to, cảm giác mát mẻ thấm người. Lưu Tảo thừa dịp mưa rơi, hướng về Kiến Trương cung đi. Nàng đi qua Cam Tuyền cung hai hồi, lánh hai năm nóng, cá, y kia ở mặc dù tuấn vũ điêu tường, khuyết vũ hoa mỹ, rất được vũ đế yêu thích, nhưng Lưu Tảo cũng không quá thích. Nhưng mà ngày hè lại thực tại khô nóng, nàng liền muốn sẽ tìm một nghỉ mát vị trí. Kiến Trương cung bắc có thá, y đê, ịch trí, gần nước ở, tóm lại có thể mát mẻ chút. Nàng muốn hướng về bên chỉ thêm mấy chỗ cung thất, hảo làm sau này nghỉ mát vị trí. Kỳ thực Kiến Trương cung khí phách hùng vĩ, quy mô lớn lao, có thiên môn vạn hộ danh xưng, trong cung cung điện đếm không xuể, hoa lệ hùng vĩ không kém vị ương Trường Lạc. Cá, y kia bên trì tự cũng có xây cung thất, ngày xưa đế vương Công Khanh nhập cung vườn ngự uyển, du thá, y đê, ịch thường xuyên có cư trú. Lưu Tảo đi tới xem qua, cảm thấy nhỏ chút, đến khuếch trương trên một khuếch trương mới có thể thư thích. Mưa dần dần tiểu đi, Lưu Tảo đạp cỏ xanh, bùn đất mùi thơm ướt át tại giọt mưa trong. Nàng dọc theo trì đi rồi một đoạn, theo kim tuyến vân dày bước lên đường đá, tiê át sinh nhẹ nhàng đạp nước tiếng, giày một bên dính vào ướt ý thá, y đê, ịch trì mênh mông vô bờ, dõi mắt viễn vọng, phần cuối tràn ngập sương mù. Trên trì ba tòa tiên sơn, trong núi các thực tiên thảo, như ẩn như hiện đối với hơi nước bên trong, quả thực như tiên cảnh. Chợt có phi hạc từ trên trì thấp bay mà qua, tiếng hót xa xưa, dáng người tao nhã mà xuất trần, phảng phất không phải hoàng gia nuôi dưỡng, mà là trong núi thẳm con kia nhàn vân dã hạc. Lưu Tảo chắp tay đứng ở bên trì, Hồ Ngao đứng ở sau lưng nàng, vì nàng che dù. Nàng ở trong lòng bàn bắt tay chỉ, đếm một cá, y ngắn, lần trước thấy tạ tướng là 13 ngày trước đại triều trên. Cách trên 13 ngày triệu kiến một hồi, phải làm không tính rất nhiều lần, đi mời tạ tướng đến. Lưu Tảo nói rằng, nàng này chiếu lệnh dưới đến đột nhiên. Hồ Ngao sửng sốt chớp mắt, mới tỉnh lại đến, nói một tiếng vâng, đem ô chuyển giao đối với bên cạnh một người tiểu hoạn quan. Đang muốn xoay người đi sắp xếp người hướng về tướng phủ tuyên triệu, Lưu Tảo lại kêu trụ hắn, cẩn thận phân phó nói, hôm nay hưu mộc, tạ tướng phải làm rảnh rỗi ở nhà, ngươi tự mình đi một chuyến. Liền nói chậm du thá, y đê, ịch, thấy tiên khí tràn ngập, như thơ như họa, muốn đối với bên trì xây cung thất, cũng không biết từ nơi nào bắt tay, cố thỉnh tạ tướng đến đây thương nghị. Từng chữ từng câu, nói tới vô cùng tường tận. Hồ Ngao nghe rõ, thì lễ một cá, y, đón tỉ mỉ mưa bụi, nhanh chóng đi tới. Lưu Tảo nhìn bóng lưng của hắn biến mất đối với trong mưa, mới quay đầu nhìn về chỉ mặt, trong lòng thì lại âm thầm tính toán canh giờ. Trước mắt còn sớm, Hồ Ngao lao tới tướng phủ một canh giờ, hồi đến một canh giờ, tạ tướng đến lúc đó, phải làm mới quá ngọ lúc. Hai canh giờ, hay không tốt vẫn đứng tại bên trí. Lưu Tảo ngắm nhìn bốn phía, thấy xa xa tập viết chữ chỗ có một cá, y đài cao bàn lâm chín khuyết, ngửa đầu nhìn tới, có thể thấy được trên đài có cung điện, má, y cong đấu củng, khí thế phi phàm. Lưu Tảo liền hỏi một câu. Đó là nơi nào? Phía sau Bung Dù tiểu hoạn quan ngửa đầu liếc mắt nhìn. Chất lên cười đến, trả lời. Đó là thần linh đài. Trên đài có đúc bằng đồng tiên nhân. Trong tay tiên nhân nhờ có một bàn. Trong mâm nở hừng hực chén ngọc. Có thể tiếp tiên lộ. Vì vậy tên chi nói nhận lộ bàn. Tiên lộ chính là thiên hàng chi trạch. Đã lâu dùng có thể ích thọ thành tiên. Tiểu hoạn quan mồm miệng rõ ràng. Lưu Tảo vừa nghe là biết. Máy này quá nửa là vũ đế tuổi già xây. Cá, y gọi là tiên lộ. Cũng bất quá là ký thác anh hùng tuổi già. Khát cầu trường sinh chi đọc. Nàng sinh ra hứng thú đến. Nói, đi nhìn một cá. Y, tiểu hoạn quan vừa nghe. Vội hỏi, bệ hạ muốn đi. Mặt thần mời Long Xa đến. Cá, y kia ở nhìn gần. Đi lên, thật có chút đường xá. Lưu Tảo đã bước đi tiến lên. Thuận miệng nói câu. Không sao, tiểu hoạn quan vội dơ cao ô đuổi tới. Sợ bệ hạ nước mưa. Quả thực như hắn nói. Nhìn gần, kỳ thực xa. Lưu Tảo đi bộ, đi rồi hơn một canh giờ. Mới đến dưới đài, bởi vậy cũng có thể thấy thá. Y đê, ịch trì sự rộng rãi. Kiến trương cung chi lớn lao. Lưu Tảo đứng dưới đài. Ngửa đầu nhìn lại, thầm nghĩ. Máy này sợ có 50 trượng cao. Lại đem vị ương cung tiền điện đều hạ thấp xuống. Sớm có người đi đầu một bước. Hướng về trên đài dặn dò tiếp giá. Lưu Tảo thập cấp mà lên. Mưa đã dừng lại. Trong không khí ướt át mát mẻ. Là ngày hè hiếm thấy thoải mái. Y ngắn. Phóng túng là như thế. Đãi nàng đi tới trên đài. Cũng ra một thân mồ hôi. Leo lên đài cao. Tầm nhìn đột nhiên trống trải. Mười mấy tên phương sĩ cùng Vu Trúc lần lượt mà đứng. Trước nhất chính là một thân tế bào Vu Trúc. Thấy hoàng đế đến. Đồng loạt hành lễ. Lưu Tảo ngược lại không biết nơi này còn nuôi phương sĩ. Nàng nhớ tới mỗi đến cuối năm. Trong cung liền muốn đi một hồi na. Ngày ấy điểm lên rất nhiều lửa trại. Đông đảo nam tử người mặc hùng gia. Mang theo bốn con mắt mặt nạ già. Ăn mặc hắc áo cánh. Quần đỏ con. Một tay vẫy vẫy mâu. Một tay giương lên lá chắn. Xếp thành đại đội từ cung thất góc lên nhảy kêu khóc. Trục xuất đê, ịch lệ. Khẩn cầu năm sau bình an. Hơn nửa chính là bọn họ. Trước nhất cá. Y kia Vu Trúc là phương tướng thị. Phương tướng thị là từ chu triều lên thì có quan hàm. Chuyển trưởng xua tránh ma quỷ ma chi sự. Hắn tiến lên, cúi người, cung kính hỏi, bệ hạ nay đến, nhưng là có điều dặn dò. Lưu Tảo nhìn chung quanh một tuần, cười nói, đi qua nơi đây, đến đây du ngoạn, khanh chờ từ đi, không cần gò bó, nghe chủ thượng lời ấy. Nhiều vu đều lui xuống, chỉ dừng phương tướng thị một người. Cùng với nàng ở trên đài đi khắp, trên đài có xây 9 thất, trong cung thất, đốt không biết tên khói, làm cho bên trong lượn lờ khói thuốc, bình sinh ảo cảnh. Lưu Tảo tại cửa liếc mắt nhìn, liền chưa tiến vào, lại đi tìm tiểu hoạn quan lúc trước nói tới tiên nhân. Cá, y kia đúc bằng đồng tiên nhân cực kỳ cao to, có thể so với một tòa cung điện kích, hát thước, người đang dưới. So với chân của hắn không cao hơn bao nhiêu. Ngửa đầu nhìn lại, chợt thấy bản thân chi nhỏ bé. Phương tướng thị tha thiết hỏi, bệ hạ cần phải uống tiên lộ. Tiên lộ chính là trời chi mỹ tửu ngọc lộ, có kéo dài tuổi thọ chi thần hiệu. Lưu Tảo nghe hắn nói như vậy, lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn. Quả thực thấy trong tay tiên nhân nâng một ván. Nàng cười nhạt nói, không cần. Phương tướng thị nghe vậy cũng liền không hề thỉnh. Lưu Tảo xem qua tiên nhân, lại dõi mắt nhìn phía xa xa. Xa xa một mảng vô ích mang. Thù không có dấu người. Tạ tướng còn chưa đến. Nàng quay đầu lại hỏi nói, Hồ Ngao đi tới đã bao lâu? Tiểu hoạn quan tính toán canh giờ. Đáp, bẩm bệ hạ, có một nửa canh giờ. Một nửa canh giờ, vậy còn đến đợi thêm một trận. Lưu Tảo khẽ vu, ốt cằm. Phương tướng thị thấy vậy, tiến lên phía trước nói, phía trước chính là nghỉ thất, bệ hạ nếu đi đến mệt mỏi, không ngại đi vào nghỉ chân một chút. Lưu Tảo vừa nghe, cảm thấy cũng có thể, liền do hắn dẫn đường, hướng về nghỉ thất đi. Này trong gian cung thất cũng đốt hương, nhưng chỉ là chút thanh tâm tĩnh khí bình thường hương liệu, liền không lượn lờ khói thuốc cảm giác. Lưu Tảo tại một bình trên ngồi xuống, ánh mắt tùy tiện quét mắt bốn phía, thấy một cao bàn bên trên để lên một mai rùa trên còn khắc lại kỳ quá y bản vẽ, nàng không nguyên do hứng thú, chuyển hướng Phương Tướng Thị, hỏi, khanh có thể thiện bốc, mai rùa chính là tiên đoán đồ vật. Phương Tướng Thị cười nhạt, cúi người hành lễ, trước mặt bệ hạ, không dám xưng thiện, nói như thế, chính là rất sẽ. Lưu Tảo ngồi thẳng thân, nói, khanh liền vì chậm bốc một quẻ. Làm sao? Phương Tướng Thị hỏi, bệ hạ muốn bốc chuyện gì? Lưu Tảo nói, bốc thiên hạ này. Phương Tướng Thị nằm dạp người, không dám bốc. Lưu Tảo chính là nở nụ cười, nàng cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng mà Phương Tướng Thị nói, không dám xưng thiện, lại làm cho Lưu Tảo tâm niệm đại động. Hắn vừa như vậy tự tin, có thể thấy được bốc thỏa đáng là rất có chính xác. Liền, Lưu Tảo thanh âm hơi hạ thấp đến, bốc một bốc nhân duyên đi. Nhân duyên, Phương Tướng Thị ở trong lòng đọc thầm một hồi, này ngược lại là có thể bốc. Hắn khom người thỉnh nói, xin hỏi bệ hạ, muốn lấy như thế nào bốc? Thuật bói toán, hình thức đông đảo, nhất thường dùng, chính là lấy mai rùa, thì cỏ vì bốc. Lưu Tảo quay đầu quét thấy cửa sổ trên bàn dài để lên văn chương. Một mặt đứng lên hướng về cá y kia ở đi đến, một mặt nói, đơn giản chút, liền đoán chữ đi, đoán chữ cũng có thể. Phương Tướng Thị nói một tiếng, vâng, có tiểu hoạn quan tiến lên mài mực. Lưu Tảo tiện tay lấy ra một quyển thẻ tre mở ra, vừa vặn là trống không, nhấc bút lên, chăm chú suy nghĩ lên. Đãi nghiên mực hảo, Lưu Tảo hít một hơi thật sâu, đề bút chấm nhúng, tại trên thẻ tre nghiêm túc cẩn thận viết cá y kế tiếp, manh, chữ. Phương Tướng Thị vừa nhìn, liền khóa lên lông mày đến, này chữ có ngày có nguyệt, nhiều sáng sủa, lại khá đủ tức giận, hỏi tiền đồ đúng là điềm lành, có thể dùng để hỏi nhân duyên liền khó mà nói. Lưu Tảo thấy hắn khóa lông mày, nhất thời tâm hoảng ý loạn, hỏi, làm sao, không may mắn. Phương Tướng Thị đi đầu thỉnh tội, giải trừ chữ thời gian, hứa có xông tới, khẩn cầu bệ hạ trước tiên thứ cho thần vô tội. Hắn như vậy trịnh trọng cẩn thận, làm cho Lưu Tảo càng ngày càng hoảng hốt. Nàng có trong hồ sơ bên ngồi xuống, liếc mắt trên thẻ tre cá y kia chữ, cất cao giọng nói, giải trừ chính là thứ cho ngươi vô tội. Phương Tướng Thị này mới đứng dậy, cẩn thận nói rằng lên, manh chữ, trên thảo dưới sáng, sáng thì lại phân nhật nguyệt, mặt trời mọc thì lại nguyệt nặng, trăng lên thì lại mặt trời lặn. Hai người ngươi biết có ta, ta biết có ngươi, cũng không gặp gỡ thời gian. Đoạn nhân duyên này nhật nguyệt thù đồ, trời đất chi cách, đau khổ ngăn trở, như bụi gai chi khắp nơi. Hắn nói đến chỗ này, liền ngừng lại, cẩn thận dò xét hoàng đế vẻ mặt, sợ những câu nói này chọc giận nàng. Lưu Tảo trên mặt không gặp vui giận, chỉ lạnh nhạt nói, nói tiếp, manh thượng bộ là vì thảo, cây cỏ sinh ở ngày xuân, nay đã là giữa hè. Phương Tướng Thị dừng một chút, đánh bạo nói, bệ hạ trong lòng tin, hát, e sợ sớm thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Lưu Tảo không nói là, cũng không nói hay không, gõ gõ trường án, ra hiệu hắn tiếp tục, nhật nguyệt thù đồ cũng đang cây cỏ tin, hát ý bên dưới tụ đối với một chỗ, có thể thấy được tin, hát ý lửa cháy lan ra đồng cỏ, có đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả, nguyệt, thiếu vậy, lúc đó có tròn khuyết, ngày, đầy vậy, hoàn toàn mà không thiệt thòi, nếu một đoạn này nhân duyên có quả, lại là nhật nguyệt hòa vào nhau, xứng cực kỳ to lớn điểm lành. Phương Tướng Thị nói một hơi hạ xuống. Lưu Tảo sau khi nghe xong, hỏi, làm sao mới có thể có quả? Này thần liền không biết. Từ chữ trên xem, tin, hát ý đã đến, nhật nguyệt gặp nhau, thiếu chính là thời cơ. Thời cơ, Lưu Tảo lặng yên đọc một lần. Chỉ là thần nhiều một câu miệng. Nhật Nguyệt vốn không cùng Lưu. Bởi vì bệ hạ một phen chân tâm miễn cưỡng tụ tại một chỗ. Đoạn nhân duyên này có quả tất nhiên là Nhật Nguyệt hòa vào nhau. Không có kết quả sợ là trời Nam đất Bắc. Khó hơn nữa gặp nhau. Phương tướng thị lại nói. Lưu Tảo nghe được trời Nam đất Bắc bốn chữ. Chính là ngẩn ra. Ngoài cửa chợt có người nói. Thừa tướng yết kiến. Lưu Tảo vu. Ốt lên nỗi lòng. Nói. Mời đến đến. Tạ y từ ngoài cửa mà vào. Nàng ăn mặc nhạt màu gấu quần. Vẽ ra nhàn nhạt trang dung. Dung mạo vẻ đẹp. E sợ có khuynh quốc khuynh thành danh xưng Lý phu nhân trên đời. Cũng đuổi không được nàng chi vạn nhất. Nghĩ là phụng chiếu sau đó. Vội đến phải gấp. Trên vai nàng dính nước mưa. Vừa vào cửa đến. Phảng phất mang theo mông lung mưa bụi khí. Tạ y thi lễ một cá. Y ánh mắt thoáng nhìn phương tướng thị cùng sách thẻ che cá. Y kia chữ. Nàng biết bao thông tuệ thông suốt. Vừa thấy tức sáng tỏ. Hiện ra một sơn thủy giống như sơ nhạt ý cười. Hỏi. Bệ hạ nhưng là tại bói toán. Lưu Tảo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nghe này hỏi. Nàng hạ mày khép mắt. Giơ tay che lấp sách thẻ che. Giống như tùy ý nói. Nói chuyện phiếm thôi. Tác giả có lời muốn nói. Manh manh. Người này hắn nói bậy. Manh chữ minh minh không phải như vậy giải trừ. Cá. Y kia dấu chấm tròn. Chính là ta ký hiệu một hồi nhìn có thể ngày càng mấy ngày. Không có các ngươi nghĩ đến phức tạp như thế. Tối hôm qua không có càng. Cá. Y kia lại chỉ còn một cá. Y. Cách chương.